hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 939, thành phố sương mù. Góc truyện audio.com. Chấm, edit by Như Anh, kết quả vừa bị Tà Hữu từ lồng bên trong lấy ra. Nhìn thấy loạt cảnh tượng để tôi không tự chủ cạo anh ta. Tả Hữu phát ra một tiếng kinh ngạc, sau đó ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Ai có thời gian để quan tâm anh ta vào lúc này chứ? Có lẽ là vì Lâm Cầm có dáng rất tốt, ngoài sân bay có rất nhiều người. Còn có một tiểu tử miệng còn hôi sữa vậy mà đỏ mặt đến chào Lâm Cầm. Cứ cho rằng chỉ có dạng này liền xong rồi. Tất nhiên là không, Lâm Cầm khi bị bắt chuyện về sau nhe răng cười một tiếng. Thẹn thùng dựa vào người Ninh Trác, nói một điều rất rõ ràng với thiếu niên kia. Cậu không thấy ta đã có bạn trai sao? Cậu như này bạn trai của ta cũng sẽ tức giận không vui. Chậc chậc chậc, Tả Hữu vừa vặn nghe nói như thế. Ở bên cạnh ta phát ra quái thanh sau nói tiếp đi. Người phụ nữ này thật sự không coi mình là người ngoài. Nếu là Khả Khả trên trời có linh, sao có thể nhắm mắt, nói xong còn đặc biệt rõ ràng nhìn qua tôi một chút. Trên trời có linh sao? Tôi hiện tại không có linh, điều khiến tôi buồn là ý đồ của Lâm Cầm quá rõ ràng. Ám chỉ Ninh Trác là bạn trai của cô ấy. Ninh Trác chỉ cười, theo hiểu biết trước đây của tôi về Ninh Trác, lẽ ra anh ta nên từ chối thẳng thừng. Đây là ngầm thừa nhận rồi. Tô Khả Khả tôi mới chết không bao lâu. Anh là chuẩn bị để tôi chết không nhắm mắt sao? Kết quả là tôi đã ở trong vòng tay của Tà Hữu suốt cả quãng đường. Còn đang nghĩ gì thì tôi hoàn toàn không nhớ ra. Thừa dịp tôi không có tinh thần thời điểm. Đó là thành phố M, chẳng có gì là lạ. Nhưng sau này tôi mới biết đây thực sự là quê hương của Tà Hữu. Nhưng mà Tà Hữu lớn lên ở một nơi như thế này, nên có thể hiểu được hành vi khó hiểu thỉnh thoảng của anh ta. Chẳng hạn anh ta luôn thích cùng tôi trải qua những ngày này. Nơi này nào phải là chỗ của người ở, toàn bộ thành thị đều bao phủ tại sương mù bên trong. Lời giải thích sinh động hơn là hai người không thể nhìn trực diện sắc mặt người đối diện. Nhất là khi bước ra ngoài sân bay, cảm giác càng rõ ràng. Hơn nữa không khí có mùi độc. Tả Hữu cái này người am hiểu nhất lựa lời gợi chuyện nói. Anh ta nói, không phải như vậy, nhưng không biết gần đây xảy ra chuyện gì. Dưới thiên nhất lại thành ra thế này. Ban đầu ai cũng nghĩ là do hoạt động phi pháp gây ra. Trong các nhà máy gần đó, mới tạo thành sương mù. Tôi đã đi biểu tình tập thể. Nó thực sự giống như những gì con người làm. Thành thật mà nói, tôi chưa thấy bất cứ thứ gì trên thế giới này. Tôi thực sự muốn xem con người phản kháng như thế nào. Chắc phải khác với thế giới tôi. Nếu có ai ở chỗ tôi dám phản kháng, tôi nhất định đánh kẻ đó ngay cả tổ tông hắn cũng không nhận ra. Ninh Trác nhận ra đây hoàn toàn không phải ý của mình. Thỏa mãn sự phù phiếm của Tà Hữu. Hỏi, đây không phải là sương mù đơn giản sao? Sao anh lại nhàm chán như vậy? Tà Hữu hiển nhiên ra vẻ chán ghét. Anh không thể cứ nghe tôi nói hết sao? Thật là, anh biết hết mọi chuyện rồi còn cần chúng tôi làm gì? Nếu như trước đây tôi nghe thấy Tả Hữu nói chuyện với Ninh Trác như thế này, tôi sẽ cắn răng cào cầu anh ta. Nhưng bây giờ tôi không có hứng thú gì cả. Tả Hữu tiếp tục nói, nhưng lại thật sự tiếp tục nói ra ý của Ninh Trác. Hóa ra không phải sương khói, mà là oán khí, nó mạnh đến mức đủ để bao phủ một thành phố. Tôi có thể nghĩ tới đại khái chỉ có em gái kia của anh mới có. Anh biết nơi nào có sương mù nghiêm trọng nhất không? Tôi cần một vị trí chính xác một chút. Tả Hữu gật đầu, nhân tiện khoe khoang, anh cũng không nhìn một chút xem tôi là ai. Nếu là không điều tra rõ ràng, làm sao lại tìm tới anh? Sau đó Tả Hữu đưa chúng tôi đến nơi. Kết quả kẹt xe, đúng vậy, vì sương khói nên máy bay gần như không thể từ trên trời hạ xuống. Vì sương khói mà trên đường đã xảy ra mấy vụ tai nạn ô tô. Tôi xem ô tô là phương tiện đi lại khi Tả Hữu đưa tôi đến nhân gian. Lần đầu tiên những người tử vong trực tiếp bị nát thành miếng thịt. Và chiếc xe ô tô bị mất kiểm soát hoàn toàn so với trước đó. Mặc dù không có linh khí và không thể sử dụng phép thuật, nhưng tôi có thể cảm nhận được mùi máu tanh rõ ràng. không biết tại sao sau khi trở nên như thế này, tôi thực sự bắt đầu sợ chết. Tả Hữu cảm giác được thân thể của tôi run lên. Anh ôm ta trước mắt, tha thiết nhìn chằm chằm, sau đó nói, con thỏ cũng sẽ sợ hãi sao? Em sợ chết sợ máu sao? Em sợ cái chuyện này lắm sao? Anh ta xuống xe đi xem vụ tai nạn. Anh ta đang ôm tôi rồi giơ lên rất cao, cố ý cho tôi xem hiện trường thảm khốc của vụ tai nạn. Có câu nói là thế nào nói, tự gây nghiệp thì không thể sống. Tôi nhìn thấy tiểu nhân ăn trộm tài sản của rất nhiều người. Rõ ràng tôi thấy hắn đã nhắm vào ví của Tả Hữu. Nhưng tôi vẫn không có ý định nhắc nhở anh ta. Tiểu tử này lần đầu tiên bước xuống máy bay. Anh ta nói rằng vì anh ấy đã đến địa điểm của mình nên mọi chi phí ở đây đều được tính là của anh ấy. Tôi chỉ muốn nhìn thấy sự bối rối của việc anh ta không có tiền để tiêu. Cuối cùng cũng bị bắt được tên trộm. Bởi vì Tả Hữu dừng xe, Ninh Trác vốn không thích xem náo nhiệt, chỉ có thể đi theo anh ta, tiện thể phát hiện được tên trộm. Không đúng, hắn phát hiện tặc trên người oán khí. Những này trong lòng còn có tà niệm người là dễ dàng nhất bị tà khí xâm nhập. Trong số đó có tên trộm này, và người đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Ninh Trác cố gắng phán đoán xem có phải do Ninh Nguyễn Nguyễn từ trong tà khí mở mịt lộ ra ngoài. Phát hiện ra hành vi trộm cắp, không biết vì cái gì, Tả Hữu dường như cũng biến thành quá nôn nóng, anh trực tiếp níu lấy tiểu tặc liền phải hạ tử thủ đánh người. Nếu không phải tại lân cận cảnh sát giao thông ngăn cản, đoán chừng chúng ta bây giờ không phải tại nơi cần đến, mà là nên tại đồn công an. Khi lên xe, tên gia hỏa còn đang suy nghĩ, thật không có mắt, vậy mày lại trộm tiền tôi. Nếu không có Ninh Trác bảo dừng lại thì tôi đã đánh anh ta rụng hết răng rồi. Tất nhiên, mọi người đều có một cách để vượt qua khoảng thời gian nhàn rỗi này. Chỉ là chậm trễ trên đường, chẳng mấy chốc đã tìm được nơi có sương khói và tà khí nặng nề nhất. Ninh Trác tiến hành kiểm tra rất cẩn thận, sau đó kết luận, đúng vậy, đây là oán khí của Uyển Uyển. Bây giờ chúng ta chỉ cần để tìm nơi các mảnh vỡ rơi xuống. Làm sao tìm đây là chuyện của anh, nhưng loại chuyện này không phải nói tìm là có thể tìm được. Cứ như vậy có thể ở nhà của tôi trước, tuy rằng chứa ba người cũng rất nhiều, chẳng qua miễn cưỡng là đủ, cũng không biết vì sao. Lâm Cầm suốt đường đi cũng không nói nhiều, tuy rằng vẫn toàn tâm toàn ý hầu hạ Ninh Trác như trước. Nhưng vẻ mặt trầm tư, trong mắt của tôi cô ta chính là đang tính toán làm chuyện xấu. Nói không chừng xương khói ở đây có liên quan gì đó đến cô ấy. Kết quả Ninh Trác hoàn toàn không để ý tới. Trong lòng thực lo lắng. Kết chương.